Dụ tình, lời mời của Boss thần bí. Chương 103. Tình huống khiếp người, gocchuyenaudio.com. Tình hình trong lúc nhất thời trở nên rối loạn, trên mặt mỗi người đều ngập tràn sự khẩn trương. Sắc mặt bà quản gia cũng rất khó coi, nhất là khi nhìn thấy nét đau lòng trong đáy mắt Louis thương yêu, bà vừa muốn bước lên nhưng lại ngập ngừng không dám xen vào. A, Liệt đột nhiên hét lên, dường như muốn thoát khỏi sự kiềm chế của cánh tay Louis thương yêu, toàn thân điên cuồng vùng vẫy, động tác tràn ngập sự thô bạo cùng bất an. Ông chủ, ngài hãy để Liệt thiếu gia cho các bác sĩ xử lý đi, cẩn thận Liệt thiếu gia làm ngài bị thương. So với tình hình của Liệt, quản gia dường như còn lo cho Louis thương yêu nhiều hơn. Louis thương yêu vẫn không hề buông tay, thậm chí cũng không thèm để ý tới lời của quản gia, hai cánh tay rắn chắc của hắn vẫn ôm chặt lấy Liệt như thể muốn dùng cách thức này để giảm bớt phần nào sự cuồng động của cậu ta. Liệt, giọng nói trầm thấp của hắn vang vọng cả phòng sưởi nắng, cố gắng thức tỉnh cậu ta. Nhưng tâm tình của Liệt dường như vẫn không thể khống chế, điên cuồng gào thét, điên cuồng quẫy đạp. Gương mặt anh tuấn hệt thiên thần giờ đang đầy vẻ thống khổ, từng giọt mồ hôi lớn liên tục chảy từ trên trán xuống. Ánh mắt Liệt cũng thâm thúy giống với Louis thương yêu, nhưng lúc này chỉ còn nhuốm một màu đỏ rực giống như dã thú bị vây hãm, cực kỳ dữ tợn. Cậu ta dường như không thoát được sự trói buộc của Louis thương yêu, liều mạng vùng vẫy hồi lâu, xem chừng đã tổn hao không ít sức lực, cuối cùng chỉ có thể há miệng thở dốc. A. Khi Louis thương yêu nghĩ là cậu ta đã an tĩnh lại một chút, cũng thoáng buông lỏng cánh tay ra. Chỉ nghe thấy Liệt gầm lên một tiếng, lần này, sức lực của cậu ta dường như cực kỳ mạnh mẽ, thoáng cái đã vùng khỏi tay Louis thương yêu, xông về phía cửa. Liệt, Louis thương yêu thực sự kinh hãi, chẳng quan tâm tới quần áo đã dính đầy đất, vội vã nhảy lên, hướng phía bóng lưng của Liệt gọi lớn. Chỉ thấy Liệt chạy tới bên cửa kính gần đó, dùng sức đập đầu vào đó. Những tiếng cộp cộp cộp vang lên khiến người nghe vừa đau lòng vừa hoảng sợ. Hành động này của Liệt làm cho Louis thương yêu càng cảm thấy đau xót. Các người, mau tiến lên giữ chặt Liệt thiếu gia. Quản gia cũng không nhịn nổi nữa, lập tức ra lệnh cho mấy bác sĩ đứng ở cửa. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, mấy người bác sĩ kia đã sớm chuẩn bị xong xuôi, lập tức tiến lên, vài người đồng thời giữ chặt lấy Liệt, rồi sau đó, đem dây thừng trong tay trói cậu ta lại. Vẫn đứng ở cửa phòng sưởi nắng, Lạc Tranh đã sớm bị một màn này dọa cho sợ ngây người, hai chân như bị đổ chì chôn chặt xuống đất không thể di động. Trong nhiều năm làm luật sư, Lạc Tranh cũng đã gặp qua không ít người bệnh tâm thần, nhưng mà tình hình của Liệt lại không hề giống như vậy. Năng lực công kích của cậu ta không mạnh, nhưng khả năng tự gây tổn thương chính mình lại rất rõ ràng. Đã xảy ra chuyện gì? Cậu ta rốt cuộc làm sao vậy? Nàng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hơn hết là sự kinh hoàng đến lạnh cứng người, nhất là khi nàng nhìn thấy mấy bác sĩ kia đem dây thừng đã chuẩn bị trước trói lấy Liệt, trong lòng chợt thắt lại. Xem ra tình hình này của Liệt cũng không phải là bộc phát, hẳn là đã diễn ra rất thường xuyên, nếu không mấy bác sĩ kia sẽ không có chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy. Nghĩ tới đây, trong tim Lạc Tranh lại càng thấy đau hơn, nhìn bộ dạng thống khổ của Liệt, một cảm giác tội lỗi cùng đau đớn vô cùng mãnh liệt trào dâng trong. gocchuyenaudio.com, lòng nàng, a a, tiếng gào thét của Liệt càng lúc càng lớn, giống như tiếng gào thét của dã thú. Lúc này, khí lực của cậu ta dường như trở nên cực đại, bàn tay vung lên, xô ngã mấy bác sĩ kia, giằng ra tất cả dây thừng đang quấn dở trên người. Vừa có được tự do, Liệt hiển nhiên lại thay đổi phương hướng, lần này là nhằm về hướng Lạc Tranh lao tới. Lạc Tranh sợ đến nỗi mở lớn hai mắt, tim bất giác nhảy lên tận cổ, nàng thấy khoảng cách giữa mình và Liệt càng lúc càng gần. Tốc độ của cậu ta nhanh đến nỗi nàng bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy hô hấp đứt đoạn, như thể bị thiếu dưỡng khí trầm trọng. Bóng dáng đó thực sự quá quen thuộc, thân hình cao lớn đó, vẫn là đôi mắt đẹp cùng gương mặt anh tuấn ngày nào, chỉ là lúc này, ánh mắt của cậu ta vô cùng hỗn loạn khiến nàng lầm tưởng mình đang nhìn thấy một con thú hoang. Liệt điên cuồng hướng phía nàng xông tới, mang theo sức mạnh kinh hồn xô ngã hết thảy những người cản trên đường. Có lẽ cậu ta cũng không hẳn là lao vào nàng mà chỉ muốn xông qua cửa phòng sưởi nắng để ra ngoài mà thôi. Tất cả mọi người đều kinh hoàng, bởi tốc độ của Liệt quá nhanh nên không ai kịp phản ứng. Hai mắt Lạc Tranh cơ hồ đã mở lớn hết cỡ, đôi chân đã sớm không nghe theo sự điều khiển của nàng, không có chút khí lực để xoay người tránh đi. Lúc Lạc Tranh thầm cho rằng cậu ta sắp đụng mình ngã xuống, nàng nhắm nghiền đôi mắt lại. Hơi thở quét qua gương mặt nàng lúc đó không giống như của Louis thương yêu, hơi thở này mang theo một mùi hương trái cây thơm mát len vào trong hô hấp của nàng, khiến nàng có một cảm giác như đắm mình giữa rừng cây, dưới ánh mặt trời ấm áp, không chút căng thẳng hay vội vã mà cực kỳ thoải mái, khiến người ta trở nên thanh thản. Không giống với Louis thương yêu, loại hơi thở này không mang theo sự mê hoặc lòng người mà mang theo một cảm giác rất thân thiết cùng ấm áp.